Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 688, Lý Thái rộng lớn lý tưởng. Lý Thái câu nói này, tuy nhiên để mọi người nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng làm cho Từ Lương cảm giác được cái gì. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chủ công. Bây giờ Hoàng thượng đã chuẩn bị lập Tấn Vương Lý Trị vì là thái tử. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, phòng trừng cuối cùng Tấn Vương Lý Trị biết leo lên hoàng vị. Vì lẽ đó ta không biết rõ, chủ công câu nói này rốt cuộc là chỉ cái gì? Viên Thiên Cương đạo trưởng cùng Lý Thuần Phong đạo trưởng đã từng tiên đoán quá, ở Đường Tam thay thế về sau sẽ có họ võ nữ tử cướp đại đường Giang Sơn, mà bây giờ thiên tượng càng ngày càng rõ ràng, e sợ lời tiên đoán này liền muốn trở thành sự thật. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, nếu như là Tấn Vương Lý Trị đăng cơ làm đế, bên cạnh hắn họ võ nữ tử, chẳng phải chính là chủ công thê muội võ thì lại. Trình Thiết Nghiêu giật mình nói, Trình Thiết Nghiêu câu nói này không khỏi để mọi người cũng là cả kinh. Nếu quả thật như Lý Thái từng nói, đây chẳng phải là hiện tại là có thể ngăn lại việc này phát sinh. Chủ công, nếu thật là nói như vậy, không biết chủ công lại sẽ làm sao đối xử việc này đây? Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thế Dân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau nói. Lúc đó Phụ Hoàng biết được lời tiên đoán này, đã từng nếu muốn giết Quang Thiên dưới họ võ nữ tử. Thế nhưng là cuối cùng Phụ Hoàng lại không có làm như vậy. Nguyên nhân lúc đó Viên Thiên Cương đối với Phụ Hoàng nói một câu, đó chính là nếu thiên ý đã nhất định, nhân lực là vô pháp thay đổi. Bây giờ cái này họ võ nữ tử đã sinh ra, chờ đến Đường Tam thay thế về sau, nàng cũng đến tuổi thất tuần. Cái này thời điểm nữ nhân đã sẽ không tàn nhẫn như vậy. Chí ít sẽ cho Lý thị hoàng tộc lưu lại một tia huyết mạch. Nếu như hiện tại đưa nàng giết, hắn tất nhiên biết chuyển thế đầu thai lần nữa tới quá. Đến thời điểm đó hắn đem đối với Lý thị tử tôn càng thêm căm hận. Hơn nữa luân hồi chuyển thế làm cho nàng tuổi trẻ, e sợ đến thời điểm đó Lý thị hoàng tộc e sợ sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Kỳ thực hiện tại Lý Thái đã không giống như kiểu trước đây chấp nhất, cảm thấy thực sự không phải là cái gì tiên đoán trở thành sự thật, mà là Vũ Mị Nương tại chính mình trải qua, chậm rãi sản sinh dã tâm, cuối cùng mới trở thành một đời nữ hoàng. Vì lẽ đó Lý Thái mới đưa Vũ Mị Nương cưới đến bên cạnh mình. Chính là vì ma diệt Vũ Mị Nương đó cũng không an định tâm. Như vậy là có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, dĩ nhiên một cái trong lịch sử không có bị lưu lại tính danh người xuất hiện. Người này chính là Lý Thái cô em vợ, Vũ Mị Nương muội muội võ thì lại. Vì sao Lý Thái sẽ cảm thấy cái này võ thì lại tương lai sẽ trở thành cái này trong dự ngôn nữ nhân này? Bởi vì Lý Thái ở nữ nhân này trên thân nhìn thấy dã tâm. Vì lẽ đó vậy thì không thể không khiến Lý Thái tin tưởng. Đường Tam đời họ võ nữ tử cướp đại đường Giang Sơn tiên đoán cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Chủ công, nếu như ta không có đoán sai, đây mới là ngươi chính thức không chấp nhận thái tử chi vị nguyên nhân đi. Từ Lương khiếp sợ đối với Lý Thái nói, nhị ca nói không tệ, đây cũng là một người trong đó nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ta tiếp thu Phụ Hoàng lập ta làm thái tử, như vậy ta sắp trở thành đại đường đời thứ ba thiên tử. Lời tiên đoán này chỉ sợ cũng muốn nghiệm chứng ở trên người ta, đến thời điểm đó bất luận cái này họ võ nữ tử là ai, cuối cùng ta đều vô pháp trốn tránh thiên đạo sắp xếp. Vì lẽ đó ta chuẩn bị không đếm xỉa đến ở cái kia họ võ nữ tử cướp đại đường Giang Sơn thời điểm, lại từ trong tay nàng đem đại đường Giang Sơn đoạt lại. Hơn nữa bởi vì ta tồn tại, cái kia họ Võ nữ tử cũng tuyệt đối sẽ có kiêng kỵ. Không dám đối với ta Lý thị hoàng tộc sát lục quá nặng. Lý Thái gật gù sau đối với Tử Lương nói, chủ công quả nhiên mưu tính sâu xa. Điều này làm cho ta Tử Lương mặc cảm không bằng. Ở chủ công trước mặt ngươi làm cái này quân sư tế tửu. Ta Tử Lương thật đúng là núi lớn áp lực nha. Tử Lương thở dài nói, chủ công không phải là đã từng nói, nhân định thắng thiên sao? Lẽ nào thật sự không thể ngăn cản lời tiên đoán này phát sinh sao? Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, tất cả những thứ này đều là ta Lý thị hoàng tộc chính mình tạo dưới nghiệt nợ. Đương nhiên phải từ ta Lý thị hoàng tộc máu tươi để bồi hoàn. Coi như là chúng ta làm nhiều hơn nữa nỗ lực, cuối cùng cũng vô pháp thay đổi tất cả những thứ này. Bất quá có câu nói được, không phá thì không xây được phá rồi lại lập. Qua chiến dịch này ta Lý thị hoàng tộc đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì những cái cám bã sẽ ở cái này một kiếp khó bên trong bị loại bỏ. Mà ta ở khi đó, sẽ mang lĩnh các vị huynh đệ đoạt lại ta Lý thị thiên hạ. Sau đó biết mang theo các ngươi chinh chiến thiên hạ, đem đại đường quốc thổ mở rộng đến Thái Dương chiếu lên tới chỗ. Chỉ cần có mặt trời lên thức dậy phương, nhất định phải là ta đại đường quốc lãnh thổ. Chúng ta thề sống chết vì chúa công hiệu quả an mã. Chi cực khổ, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, chúng ta tất nhiên vì chúa công mở rộng lãnh thổ. Mọi người đứng dậy quỳ gối Lý Thái trước mặt nói. Lý Thái vội vàng đưa tay đem mọi người nâng đỡ. Sau đó nói với mọi người nói, ta chỗ này có một kiện đồ vật, muốn cho các vị ca ca nhìn một chút. Lý Thái sau khi nói xong, liền lấy ra một cái hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái kỳ quái đồ vật. Mọi người không khỏi cảm giác được không rõ. Không biết Lý Thái trong tay nắm là vật gì, bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy, cũng xưa nay không có nghe người ta nói qua như vậy đồ vật. Lý Thái nhẹ nhàng đem vật này đặt lên bàn, sau đó dùng tay tại cái kia hình cầu trên đẩy một cái. Hình cầu liền thông thuận xoay tròn, sau đó Lý Thái mở miệng nói, vật này gọi là địa cầu nghi, là chúng ta dưới chân mảnh này đại địa phiên bản thu nhỏ hình thái. Không sai, Lý Thái lấy ra, chính là địa cầu nghi, là hắn dựa theo chính mình ký ức, mệnh cao bình vì đó chế tác mà thành. Hôm nay lấy ra nguyên nhân chính là, chuẩn bị để Tần Hoài Ngọc huynh đệ mấy cái minh bạch. Thiên hạ này đến cùng lớn đến bao nhiêu, ta nghe nói hơn là phương thiên là tròn. Vì sao đến chủ công nơi này, chúng ta dưới chân đại địa xác thực thành viên. Nếu quả thật như chủ công từng nói, chúng ta thì lại làm sao có thể đứng vững được bước chân đây? Trình Thiết Nghiêu một mặt không rõ đối với Lý Thái nói. Bởi vì chúng ta dưới chân khối cầu này đủ lớn, vì lẽ đó chúng ta căn bản vô pháp nhìn thấy cùng cảm giác được. Chúng ta dưới chân là một cái hình cầu thể, đây cũng là vì sao sẽ có trời tròn đất vuông thuyết pháp. Sau đó Lý Thái liền đem địa cầu hình dạng, tỉ mỉ cùng mọi người kể ra một lần, đồng thời lại sẽ đại đường vị trí chỗ ở trái đất nghi thượng chỉ cho mọi người biết được, sau đó lại sẽ toàn bộ địa cầu phân bố tình huống. Cùng mọi người kể rõ một phen, đương nhiên, Lý Thái cũng không biết, chính mình trong ký ức cái đại lục này phân phối, cùng bây giờ là không hoàn toàn tương đồng. Bất quá những này đều không quan trọng, trọng yếu là để Tần Hoài Ngọc bọn họ biết rõ, thiên hạ không hề chỉ có Cửu Châu. La Thông chỉ vào trước mặt địa cầu nghi thở dài nói, vốn cho là ta đại đường chính là trên bang đại quốc, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có như thế một chút xíu lớn nhỏ. Lão Lục, cũng không phải ta đại đường chỉ có như vậy tí xíu lớn. Mà là toàn bộ địa cầu quá lớn, cho nên mới có vẻ chúng ta đại đường có một chút không có ý nghĩa. Từ Lương mở miệng đối với La Hoán nói, Lý Thái gật gật đầu nói, vì lẽ đó cần chúng ta, vì là Đại Đường mở rộng lãnh thổ. Chúng ta muốn cho Đại Đường vĩnh viễn sẽ không nắm giữ đêm đen. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có Thái Dương chiếu vào ta Đại Đường quốc thổ chi bên trên. Đến lúc đó đợi, ta Đại Đường chính là toàn bộ thế giới duy nhất quốc độ. Các vị huynh đệ sắp trở thành Đại Đường công thần lớn nhất, mà ta Lý Thái cũng sắp trở thành Đại Đường mạnh nhất đế vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?